Vậy để anh hai cùng mẹ đi dạo một vòng. Chuyện của Kiều Nhất Hoắc đã giải quyết xong. Ông ta sẽ không thể uy hiếp nữa. Mẹ có thể. Trước khi Kiều Huyền Thạc nói xong, Trần Tĩnh liền ngắt lời. Anh cả của con đâu? Anh cả của con đã đi đâu? Đã lâu mẹ không liên lạc với anh con. Cũng lâu rồi nó không đến gặp mẹ. Chắc con cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi đúng không? Cách chương.